Chương 2967, Châm ngòi ly gián, 1. Trốn ở vô tương đại trận trung ma tu là chiếm đại đa số. Trung quy thiên trụ khuynh sụp vị trí vừa vận tại tiềm nguyên bên trên, mà tiềm nguyên hạ, là ma tộc đại bản doanh. Này đó ma tu tại nhìn đến cực vực đế quân xuất hiện thời điểm, trong lòng không phải là không hâm mộ ghen tị. Đối với cái kia vừa xuất hiện liền chấn nhiếp ngàn vạn san quỷ nam tử, trời sinh tính mộ cường ma tộc, không có biện pháp không dâng lên khâm phục kính ngưỡng chi tình. Được lại khâm phục kính ngưỡng, cũng càng bất quá bọn hắn tối cao vô thượng ma tôn. Nghe đến mấy cái này linh tu dám nhục nhã ma tôn, lập tức có người hét lớn một tiếng, trực tiếp nhào tới. Máu tươi văng khắp nơi bên ngoài san quỷ lộ ra sâm sâm răng nhọn, bên trong thân ở nguy hiểm nhân loại, chính mình đánh trước thành một đoàn. Ma tu tính cách từ trước đến giờ là quái đản tàn nhẫn, làm theo ý mình. Cho dù là tại như vậy ăn nhờ ở đậu nguy hiểm thời điểm, cũng không chấp nhận được nửa phần không vừa ý linh tu nhóm thói quen chỉ chó mắng mèo, nói chuyện nói một nửa lưu lại một nửa, lẫn nhau thử nửa ngày, do dự nữa muốn hay không đánh. Nơi nào có thể nghĩ tới những thứ này mà tu thế nhưng không một lời hợp liền trực tiếp khai chiến. Trong lúc nhất thời bất ngờ không kịp phòng, lại có đến mấy người thiếu chút nữa bị xé đi nửa cái mạng. Những kia ma tu lại tựa hồ như vẫn còn thấy không cam lòng. Thậm chí còn có người hùng hùng hổ hổ làm nhục cực vực cùng đế minh quyết. Ai biết kia đế minh quyết có phải hay không cố làm ra vẻ, mua danh chỗ tiếng, muốn gạt ta ma tộc. Các ngươi linh tu từ trước đến giờ quỷ kế đa đoan, cho rằng đã cứu chúng ta, liền có thể làm cho toàn bộ ma tộc đối cực vực túi đầu xương thần sao? Lời này vừa ra, đừng nói linh tu nhóm vượt ngoài phẫn nộ rồi. Chính là nguyên bản chuyên tâm chú ý phía chân trời vòng xoáy hàn dạ mấy người, cũng không nhịn được xanh mặt nhìn qua. Nhất là tinh lang cái này đế minh quyết phán cuồng. Hắn mặt tâm trầm, đem kia nói năng lô mãng ma tu hung hăng đạp trên mặt đất. Ở chung quanh linh tu một mảnh tiếng hoan hô chung. Tinh lang dùng kiếm đâm vào trái tim của hắn, ngầm bi thương nói, có bản lĩnh, đem ngươi vừa mới lời nói lặp lại lần nữa. Kia ma tu bị tinh lang đánh được ngũ tạng lục phủ cuộn cuộn, ma thể gần như băng liệt, thống khổ. Lúc này bị kiếm chống đỡ mệnh môn, trong mắt cũng không khỏi lộ ra vài phần vẻ sợ hãi. Hắn ngạnh cổ, ngoài mạnh trong yếu hô to, rõ ràng là các ngươi linh tu trước chửi bới ma tôn, là các ngươi đang chết chung quy một ngày, ta ma tộc hội nhất thống tam giới, làm cho các ngươi này đó ra vẻ đạo mạo linh tu, hết thể chết không chỗ chôn thây. Muốn chết tinh lang trong mắt lóe lên tàn nhẫn sắc, rút kiếm liền muốn trực tiếp đâm thủng này ma tu trái tim. Chỉ là, kiếm vừa nhắc tới, liền có một đạo hàn mang chợt lóe. Đinh một thanh âm vang lên, tinh lang kiếm bị đẩy ra. Bị đạp ở dưới chân ma tu, cũng bị một cổ cự lực trực tiếp kéo đi. Xách xách xách, vương giả cực vực thật sự là thậy là huy phong, hảo khí phách giá. Tinh lang quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy vô tương đại trận trung, chẳng biết lúc nào xuất hiện bốn ăn mặc quái dị ma tu. Nhìn đến bốn người này, tinh lang đồng tử rụt một cái, thiên hà, diệu đồng, yêu đao, tuyết cơ là tiềm nguyện từ ma tướng ma tôn quân thí thiên bên người trung thành nhất tâm phúc mà vừa mới nói chuyện. Chính là từ ma tướng trung cầm đầu thiên hà. Chỉ thấy hắn cứu kia nói năng lô mạng ma tu sau, cũng không nhiều xem một chút, trực tiếp đem người vứt qua một bên. Ánh mắt trào phúng rừng ở tinh lang trên người, đường đường hoàng đế vệ quân thủ lĩnh, khi dễ ta ma tộc tiểu binh, nguyên lai cực vực đều là bậc này diễn xuất sao? Truyền đi cũng không sợ nhượng người trong thiên hạ chê cười. Tinh lang cười lạnh một tiếng, không chút nào yếu thế, vong ân phụ nghĩa. Là các ngươi ma tộc từ trước đến giờ truyền thống sao? Đối với các ngươi bậc này lang tâm cẩu phế hạng người, có cái gì nhân nghĩa được nói?